Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ huấn luyện có cô gái xinh đẹp nào không? Không thế giờ anh đang làm gì? Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Vành tai nơi áp ống nghe không thể không đỏ bừng lên, hơi nóng tiếp tục lan ra khắp toàn thân. Giọng anh vốn đã rất dễ nghe, giờ lại mang theo tiếng cười, càng lúc càng giống như dòng suối mát lướt qua tai cô, thấm vào tận đáy lòng, để lại cảm giác rung động không ngừng. Sự ngượng ngùng đã vượt qua sự không nỡ. Trung ý biết rằng đêm nay cô sẽ không ngủ được. Cũng đã muộn rồi, cô sợ ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi nên nhẹ giọng nói. Em đi ngủ đây, anh nói chúc ngủ ngon. Lấy điện thoại ra khỏi tai, con số hiển thị thời gian cuộc gọi vẫn chạy. Trung ý lại nhỏ giọng nói. Anh cúp điện thoại đi, cảm giác lưu luyến đó giống như khi họ còn hẹn hò. Cố Thanh Hoài cười nói. Mèo cúp máy trước, quyến luyến bịn rịn, cúp điện thoại rồi, không còn giọng nói của anh nữa. Nhưng nghĩ lại thì xung quanh cô bây giờ nhìn đâu cũng có dấu vết của cuộc sống anh. Trên bàn có những cuốn sách về gỡ bom, đồng phục cảnh sát của anh trong tủ, có một lâu đài bằng gỗ do chính tay anh làm đặt ở trong góc, chóp mũi vương vấn hơi thở của anh, thậm chí cô còn ngủ trên giường và đắp chiếc chăn của anh. Cô rất muốn anh ở ngay trước mặt. Trong một khoảng cách mà cô có thể nhìn thấy và ôm lấy anh. Vì vậy cô nhắm mắt lại, sống mũi và lông mày của anh đều hiện lên rõ ràng. Cô có thể nhớ rõ ngay cả đường cong khóe miệng khi anh cười. Gò má nóng bừng, cô vùi mặt vào gối, nhịp tim đập nhanh như hồi thời trẻ. Bây giờ bị đồng đội của Cố Thanh Hoài trêu chọc, còn thời cấp 3 thì lại bị các bạn học chọc ghẹo. Trong giờ vật lý đó, giáo viên đặt câu hỏi lên bảng đen. Cô nhìn một lúc lâu cũng không biết làm, Cố Thanh Hoài vừa lấy giấy nháp ra giải thích cho cô thì đã bị giáo viên vật lý gọi. Trùng ý, em lên thử xem, làm sai cũng không sao cả. Từ khi đứng dậy cho đến khi bước lên bục giảng, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, sự lo lắng và căng thẳng càng tăng lên vô hạn. Cô nhặt viên phấn lên, cố gắng viết ra một vài công thức, nhưng cuối cùng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi. Cô đọc lại câu hỏi, đầu óc trống rỗng, không biết là ai hét lên, nhìn Cố Thanh Hoài đau lòng kìa, toàn thân cô cứng đờ, mặt nhanh chóng bừng như quả táo. Giáo viên vật lý mỉm cười nhìn xuống, Cố Thanh Hoài, em lên làm thay cho Trung ý đi. Cố Thanh Hoài mang cục phấn đến bên cạnh cô, viết công thức cô vừa viết ra. Anh mặc đồng phục học sinh mùa hè, đứng sau lưng cô, dưới tay áo ngắn. Cánh tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh rõ ràng, những ngón tay gầy và dài với khớp tay rõ ràng. Đôi mắt anh tập trung, lông mi dày và rũ xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Sau khi trả lời xong câu hỏi, anh ném viên phấn của mình và của cô vào trong hộp. Cố Thanh Hoài nhướng mày, sâu trong lông mày mang theo vẻ mặt hưng phấn của một thiếu niên. Thầy, em làm xong rồi, em dẫn bạn xuống nhé. Thầy vật lý cười nói, dẫn đi, nhanh xuống đi. Sau đó, các lớp đều có buổi liên hoan sau tốt nghiệp. Chủ nhiệm lớp uống hơi nhiều. Trùng ý, em có biết vì sao 3 năm cấp 3 thầy không đổi bạn cùng bàn cho em không? Cô đã ngồi cạnh Cố Thanh Hoài 3 năm cấp 3, vốn tưởng rằng đây chỉ là trùng hợp. Mỗi lần điều chỉnh vị trí, nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi dán trước cửa lớp, cô đều cảm thấy rất hồi hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy cái tên bên cạnh mình là Cố Thanh Hoài, cô cảm thấy mình may mắn sống sót sau một thảm họa. Thầy và Cố Thanh Hoài đánh cược, nếu như thành tích duy trì ở top 3 thì 3 năm cấp 3 thầy sẽ không chuyển chỗ. Cô ngơ ngác, câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, mỗi chữ đều đánh vào đầu dây thần kinh của cô. Thầy chủ nhiệm còn bổ sung, nhưng trò ấy còn nói, nếu em không vui thì vụ cá cược sẽ tự động hết hạn. Cô quay đầu lại nhìn chàng trai bên phải mình, Cố Thanh Hoài không còn mặc đồng phục học sinh mùa hè xanh trắng nữa, bọn họ cũng không có cơ hội mặc đồ đôi. Anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần thể thao màu đen. Mọi đường nét trên cơ thể anh đều sạch sẽ và gọn gàng, cả người đúng kiểu cô thích. Trong bữa tối, có người mắt đỏ hoe, có người đang thổ lộ tình cảm nhưng trong tiếng ồn ào cô lại nghe thấy nhịp tim của mình. Chàng trai có đôi lông mày dịu dàng và một đường cong nhẹ ở khóe miệng. Anh hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, trầm giọng hỏi. Ngồi cùng bàn với tôi cũng không tệ phải không? Anh nói từng chữ, hơi thở phả vào cổ và tai cô. Hơi nóng lan tỏa, môi cô mấp máy, nhưng cô không biết mình có thể nói gì. Cố Thanh Hoài không nói nữa, khóe miệng anh cong lên rất đẹp, trong suốt như cây xanh bị mưa lớn gột rửa, như tuyết rơi đầu mùa đông. Đầu chỉ là không tệ, sự chia ly đã diễn ra, nỗi buồn chia ly đang lên men. Trước khi chia tay, hàng ngàn lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Rất nhiều hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí. Cảnh tượng thường gặp nhất là mỗi lần anh từ bên ngoài về, trên tay đều có đồ ăn. Đôi khi là kem phô mai ở quán trà sữa, đôi khi là bánh matcha ngàn lớp của tiệm bánh ngọt. Khi vào đại học, họ sẽ không còn ngồi cùng bàn, cũng không có ai dỗ cô vui bằng đồ ăn ngon. Không ai có thể đánh cược thành tích của mình với giáo viên để đổi lấy cơ hội được ở bên cạnh cô. Cô thật ngốc nghếch, cứ như thế đã bước tới cửa nhà mình, mũi trùng ý cay cay, cô cố gắng nheo mắt nói với anh. Cố Thanh Hoài, 3 năm cấp 3, cảm ơn cậu. Cố Thanh Hoài đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc không thể cá cược với giáo viên đại học của cậu. Một câu gần như khiến Trung Ý bật khóc. Lúc đó, nhìn nét mặt rõ ràng của chàng trai trẻ, cô chợt nhớ đến câu nói mình từng thấy trên mạng. Khi lần đầu nhìn thấy chẳng cảm nhận được gì, nhưng bây giờ lại đồng cảm, đó là tuổi trẻ không nên gặp phải người quá xuất sắc. Ngày hôm sau, Trung Ý dậy sớm, cô mặc áo len cổ cao màu đen, kết hợp với quần dài ống rộng màu xám nhạt, đi giày thể thao trắng, khoác ngoài một chiếc vest kiểu boyfriend rộng. Triệu Tuyết Thanh đã vô số lần tiếc nuối vì thân hình của Trung Ý bị chôn vùi trong những bộ trang phục phi giới tính này. Dù cô có eo thon và đôi chân dài nhưng chỗ cần phát triển vẫn sẽ phát triển. Sở hữu một thân hình khiến mọi cô gái đều phải ghen tị nhưng Trung Ý lại không bao giờ mặc váy, cũng không mặc quần áo khoe dáng. Trung Ý cảm thấy quần áo làm bằng chất liệu cứng và rộng khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Tràng hạt trên cổ tay được thay thế bằng một chiếc đồng hồ trung tính bằng dây da. Cô đi ngược gió bắc, lái chiếc xe Việt dã mạnh mẽ của Cố Thanh Hoài. Mọi người đến và đi trên hành lang bệnh viện, cô bé bên cạnh chủ động bắt chuyện với Trung Ý. Chị ơi, chị xinh quá. Trung Ý quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chân thành. Cảm ơn, em cũng vậy. Cụp mắt xuống, nhìn thấy hồ sơ bệnh án trên tay cô bé ghi là bị trầm cảm nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, một cặp vợ chồng trung niên xuất hiện, liên tục tranh cãi qua lại. Cô bé đưa hồ sơ bệnh án cho cha mẹ xem. Con ốm thật rồi, người đàn ông nói. Cha nghĩ con dành quá nhiều thời gian trên mạng, quay lại trường và chăm chỉ học hành, bệnh gì cũng khỏi. Người phụ nữ trả lời. Đúng đó, bạn bè trong lớp đều khỏe mạnh, sao chỉ có con ốm được. Trầm cảm gì chứ, mẹ thấy con chỉ đang tìm lý do để không đi học thôi. Cô gái bật khóc, bác sĩ đưa ra lời giải thích chuyên môn. Nhưng cặp vợ chồng trung niên cố chấp vẫn không thể hiểu được. Trong nhận thức của họ, trẻ em ngày nay được ăn no, mặc ấm, chẳng phải chịu khó khăn gì, ấm ức cái gì chứ, đơn giản là lúc nào cũng chơi điện thoại rồi học mấy cái xấu. Bởi vì họ trông giống như những người bình thường, trong đầu Trung Ý trống rỗng, hy vọng lúc này Cố Thanh Hoài sẽ ở đây. Sau khi gặp lại anh, cuộc sống của cô bắt đầu bị thay đổi một cách âm thầm. Cô gặp gỡ một nhóm bạn mới có thật. Có thói quen sống mới. Cô không còn phải đối mặt với ngôi nhà thuê lạnh lẽo, không có hệ thống sưởi sau giờ làm, không cần phải dùng những chương trình tập kỹ ồn ào để bầu không khí náo nhiệt hơn, không cần phải một mình xem pháo hoa khi hàng nghìn ngọn đèn được thắp sáng. Cô có thể cùng Cố Thanh Hoài chạy bộ, dắt chó đi dạo, đi chợ đêm, hoặc cùng anh đi siêu thị mua thêm nhu yếu phẩm hàng ngày. Tất cả mọi thứ như đang âm thầm nói với cô, Trung Ý, nhìn xem cuộc sống mới đẹp làm sao. Không biết qua bao lâu, Ngụy Hàn xuất hiện trước mặt cô với một chồng giấy thông tin trên tay. Giống như một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên đọc kết quả của mình, Trung Ý bối rối ngẩng đầu lên. Hàng ngàn khả năng đã lóe lên trong đầu cô. Nếu mọi việc không diễn ra như dự định, cùng lắm cô tiếp tục nỗ lực. Nếu nỗ lực của cô vẫn không có tác dụng, cô cũng không sợ, bởi vì cô đã lên lịch ngắm mưa sao băng. Cô vẫn có thể nhìn thấy Cố Thanh Hoài. Ngụy Hàn cười như chút được gánh nặng. Chúc mừng Trung Ý, đầu óc trống rỗng. Trung Ý không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi lại. Chúc mừng có nghĩa là gì? Ngụy Hàn, chỉ còn bước cuối cùng thôi. Trung Ý, cô đã làm rất rất tốt. Từng chữ đều chạm đến tận cùng trái tim. Ngụy Hàn hỏi cô, cô trùng ý, tôi có thể phỏng vấn cô được không? Sao cô làm được thế? Sao cô lại giỏi như vậy? Đã mất một thời gian dài trung ý xinh đẹp rực rỡ nhưng lại không có ý thức sinh tồn. Chính từ khi bắt đầu quay phim tài liệu, mắt cô bắt đầu sáng rỡ và giọng nói cũng dần cao lên, không còn mất bình tĩnh nữa. Trung ý đến giờ phút này mới phục hồi tinh thần, có lẽ là bởi vì cô cảm thấy vừa mừng vừa tủi thân, giọng nói có chút run rẩy. Có lẽ là vì tôi muốn nhanh khỏi bệnh để có thể theo đuổi lại anh ấy. Lần đầu tiên, cô dám đối mặt với suy nghĩ thực sự bên trong mình, tôi không muốn thấy anh ấy kết hôn với người khác. Tôi chỉ muốn anh ấy là của một mình tôi. Tôi không muốn làm bạn với anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy là của tôi. Đôi mắt của Trung Ý cong như vầng trăng khuyết, ẩm ướt và sáng ngời, con người sáng màu như có một mặt hồ lấp lánh. Cô muốn cười và ăn thật nhiều đồ ngọt, cô cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ làm cách nào để có thể theo đuổi bạn trai cũ. Trước đây anh là người theo đuổi cô nên lần này cô sẽ theo đuổi anh, theo đuổi thật tử tế, theo đuổi thật nghiêm túc. Nếu bị từ chối, đợi bị từ chối rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay Ngụy Hàn, Trung Ý đi thẳng đến cục công an thành phố để tiếp tục nhiệm vụ quay phim. Ánh nắng mùa đông yếu ớt, cây xanh ven đường biến thành cành khô, nhưng thế giới của Trung Ý lại đang nở hoa. Buổi tối tan làm, cô mua thức ăn chó cho Quy Lai, bánh pudding chanh dây và trà sữa nóng hổi ngọt lịm cho mình. Cô vừa về đến nhà, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa to, bầu không khí nghỉ ngơi rất dễ chịu. Cô thoải mái tắm nước nóng dưới tiếng mưa rồi mặc áo len mềm mại và quần thể thao. Cô dùng bột giặt của Cố Thanh Hoài, mùi trên quần áo của cô giống hệt mùi của anh. Bánh pudding chanh dây có mùi thơm nồng nàn, lại chua chua ngọt ngọt. Cô ôm gối đọc sách trên ghế sofa, lười biếng như một con mèo. Ít khi bị phân tâm, cô không khỏi suy nghĩ bây giờ Cố Thanh Hoài đang làm gì, liệu anh có nghĩ tới mình không? Ngón tay bấm vào khung chat của anh, soạn tin nhắn đổi giọng điệu cả trăm lần một lúc nhưng vẫn không gửi đi. Anh đang làm gì thế? Nếu anh đang bận, chẳng phải sẽ giống như không có gì để nói chuyện sao? Khi nào anh về? Trung Ý vừa đọc một lần, câu này có vẻ cô nhớ anh rất nhiều. Cố Thanh Hoài, Quy Lai không thấy anh, đang phá nề. Trung Ý liếc nhìn con chó côn minh to lớn và ngây thơ. Xin lỗi nhé anh bạn, ta thực sự không biết kiếm lý do gì để nói chuyện với anh ấy. Khoảnh khắc cô bấm gửi tin nhắn, trái tim Trung Ý như nhảy lên tàu lượn siêu tốc. Khoảnh khắc như thế này đã diễn ra hàng nghìn lần trong những ngày tháng học sinh thầm mến anh. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Triệu Tuyết Thanh bật sáng. Đó là ảnh cưới của cô ấy và Tạ Lẫm. Triệu Tuyết Thanh, ở nhà làm gì đó? Trung Ý, gửi tin nhắn cho Cố Thanh Hoài. Triệu Tuyết Thanh, anh trai đó không có ở nhà. Trung Ý nói, cảm thấy hơi chán nản. Triệu Tuyết Thanh, nghe giọng điệu của cậu như chán nản vì phòng không gối chiếc nhỉ. Đang chìm trong suy nghĩ, gò má của Trung Ý hơi nóng lên, ngón tay vô thức xoa xoa thìa tráng miệng. Rõ ràng vậy à, Triệu Tuyết Thanh, đúng thế, rất rõ ràng. Trung Ý, Triệu Tuyết Thanh, Trung Ý hít sâu một hơi. Mình muốn theo đuổi lại Cố Thanh Hoài. Rõ ràng anh không ở trước mặt, nhưng khi nghĩ đến anh, tim cô đập rất nhanh. Cô không muốn anh cưới người khác, cũng không muốn anh có con với người khác. Triệu Tuyết Thanh ở bên kia điện thoại giống như một người hâm mộ CP trong dịp Tết, hét lên gần như vỡ giọng. Cuối cùng thì cậu cũng thông suốt rồi. Trung Ý lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi tai, đợi cho đến khi Triệu Tuyết Thanh bình tĩnh lại rồi mới đưa vào tai. Triệu Tuyết Thanh, mình có thể hỏi được không? Rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay? Tại sao bây giờ lại nghĩ thông suốt, muốn theo đuổi lại? Trung Ý cụp mắt xuống, thản nhiên liếc nhìn cổ tay đã tháo đồng hồ ra. Chuyện này mình sẽ từ từ kể sau được không? Triệu Tuyết Thanh, đương nhiên, ưu tiên hàng đầu là ngủ với. À không, theo đuổi bạn trai cũ. Cô ấy giả vờ thần bí. Việc này nói ra thì rất đơn giản, chỉ cần xem cậu có đủ dũng cảm hay không thôi. Trung Ý nói với giọng điệu của một cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Phải làm sao? Dạy mình đi. Triệu Tuyết Thanh cười tinh quái. Chúng ta đều là người lớn, cứ lôi lên giường thôi. Bao nhiêu năm không ăn được mối tình đầu ánh trăng sáng, mình không tin Cố Thanh Hoài không rung động. Cô ấy tặc lưỡi thở dài, cậu ta giỏi nhịn thật, hồi đó con trai hai mươi mấy tuổi hăng hái như thế, cậu cậu nói xem có phải cậu ta không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng uống một ngụm nước bị sặc. Không, không, Triệu Tuyết Thanh hét lên. Không được thật à? Trung Ý ho khan, hai má đỏ bừng. Không, ý là mình không làm được. Lúc học đại học, Triệu Tuyết Thanh dạy cô hầu hết những điều mà Cố Thanh Hoài không dạy cô. Ở tuổi đôi mươi, Cố Thanh Hoài thoạt nhìn không nghiêm túc cho lắm, nhưng lại rất có chừng mực. Trong những giây phút bối rối và mê đắm đó, anh ôm cô vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, trông thật mê hoặc quyến rũ, nhưng cuối cùng anh chỉ hôn lên trán rồi buông cô ra. Đến mức Triệu Tuyết Thanh phải hỏi, Cố Thanh Hoài của nhà cậu có phải hỏng rồi không? Nếu không, thịt ngon dâng tới miệng rồi mà còn nhịn làm gì? Triệu Tuyết Thanh cười lớn, mình biết cậu không làm được, chỉ nói vậy thôi. Trùng Ý nép mình trên ghế sofa, nhẹ nhàng nói trong tiếng mưa. Ngay cả can đảm chủ động nhắn tin cho anh ấy mà mình cũng không làm được, chủ động khó làm vậy à? Lúc này, Triệu Tuyết Thanh mới nói chuyện đứng đắn. Nếu cậu nghĩ đến chuyện tình cảm này toàn những điều tốt đẹp, vậy thì cậu chính là người được cưng chiều. Cô ấy ngừng trêu chọc, nghiêm túc nói, mấy năm nay, mình chưa từng nghe cậu nói một câu không hay về Cố Thanh Hoài. Nghĩ lại, cậu ta trong lòng cậu rất hoàn hảo, cho nên người hy sinh nhiều hơn chắc chắn là cậu ta. Nghe bạn thân nói thế, Trung Ý không hề có cảm giác mình đã. Đề hồ dưới trên đỉnh đầu, ti hô quan đinh đề hồ dưới L3N đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Cô luôn biết, Cố Thanh Hoài thực sự trân trọng cô, từ giây phút đầu tiên yêu nhau cho đến trước lúc chia tay. Âm thanh thông báo của WeChat khiến cô tỉnh táo trở lại. Trùng liếc nhìn nó và tim như lỡ nhịp. Đã rất lâu rồi cô mới cảm giác được trái tim mình đập nhanh hơn vì tin nhắn của ai đó. Trước khi nói chuyện của Triệu Tuyết Thanh, cô đã gửi cho anh một tin nhắn. Cố Thanh Hoài, Quy Lai không thấy anh, đang phá nề. Và vừa rồi anh trả lời, gọi video cho anh xem. Trung Ý, Triệu Tuyết Thanh, hả? Trong giọng nói của Trung Ý mang theo một ý cười ngọt ngào. Cậu có ngại mình trọng sắc khinh bạn tí không? Triệu Tuyết Thanh, Cố Thanh Hoài đã trả lời tin nhắn của cậu rồi đúng không? Được rồi, tiểu nhân xin lui. Trước khi cô nói lời tạm biệt, Triệu Tuyết Thanh đã cúp điện thoại một cách dứt khoát. Trùng Ý hít sâu một hơi, đang muốn vuốt lại tóc, chỉnh quần áo, chợt nhớ tới Cố Thanh Hoài muốn nhìn thấy là Quy Lai. Vì vậy, cô để mái tóc dài uốn xoăn xòe quanh cổ và ngực, chiếc áo len dệt kim trên người rộng thùng thình, cô rỗi, từ bỏ việc chỉnh trang mình. Cuộc gọi video được thực hiện. Âm thanh bíp, bíp, bíp khớp với nhịp tim của cô. Rất nhanh, màn hình hiện lên, khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được của Cố Thanh Hoài xuất hiện bất ngờ trước mặt. Anh vừa mới cắt tóc, để lộ khuôn mặt tuấn tú, hơi gầy, đường nét thanh tú không có gì che đậy. Tên khốn đẹp trai này đúng là người đẹp hạng nhất. Cố Thanh Hoài đang ở bên ngoài, ánh đèn đường lúc có lúc không, xuyên qua sống mũi và gò má của anh. Anh vẫn mặc đồng phục. Bộ đồng phục cảnh sát đẹp nhất, bên trong có áo cảnh sát màu xanh nhạt, áo khoác màu xanh đậm và cà vạt thắt tỉ mỉ, trên vai quân hàm hoa bốn cánh, mã số cảnh sát 6 chữ số sáng rực bắt mắt. Thế này phạm pháp quá rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giữ tạo hình này mãi mãi, gắn bộ trang phục này trên người luôn không? Nhưng anh mặc áo nỉ đẹp, đồng phục bóng đá cũng đẹp mà đồng phục tập luyện cũng đẹp luôn. Khi được trang bị đầy đủ áo chống đạn và bộ đồ EOD màu xanh quân đội, anh trông đẹp trai đến nỗi khiến chân cô nhũn ra. Trung Ý hỏi, anh đang ở bên ngoài à? Cố Thanh Hoài nhìn màn hình, trên màn hình có Quy Lai. Băng tuyết trên mặt anh tan chảy, họp cả ngày, sắp về đến ký túc xá rồi. Trung Ý nói, Cố Thanh Hoài đang ở trường cảnh sát, nghe nói những người tham gia khóa huấn luyện này đều là anh tài trong lĩnh vực gỡ bom từ khắp nơi trên cả nước. Họ đến từ giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang và hệ thống công an, tổng cộng không có nhiều người, anh là một trong số họ. Trong vòng vài phút, màn hình video chuyển từ sáng sang tối rồi lại từ tối sang sáng, Trung Ý nghe thấy tiếng thẻ chìa khóa quẹt mở cửa. Lúc này, màn hình điện thoại di động có góc nhìn từ dưới lên trên, người ta thường gọi là góc nhìn từ thần, nhưng nó lại hiện rõ ít hầu phía trên cổ áo sơ mi cảnh sát của anh. Ngón tay dài trắng nõn của Cố Thanh Hoài đặt lên cà vạt, kéo lỏng ra, cúi đầu nhìn điện thoại. Chờ anh một lát, trung ý nói, video tối sầm lại và cô nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau xào xạc. Cô thăm dò hỏi, Cố Thanh Hoài, anh xê ở quần áo à? Cố Thanh Hoài nói. Ừ, và nói sắp xong rồi. Hai má cô nóng bừng, sao anh có thể không kiêng nề gì như vậy? Khả năng tưởng tượng của cô vốn rất mạnh, nhưng bây giờ trong đầu cô lại có hình ảnh. Một lúc sau, anh cầm máy lên, Cố Thanh Hoài kéo ghế ngồi trước bàn. Anh chỉ cởi áo khoác đồng phục cảnh sát và nới lỏng cà vạt. Anh mặc một chiếc áo màu xanh nhạt của cảnh sát, vai anh rộng nhưng dáng người lại gầy, nốt áo trên cùng mở ra, yết hầu trong trẻo và lạnh lùng không bị gò bó khiến nó càng sắc nét và bắt mắt hơn. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cặn bã của Cố Thanh Hoài có thể dùng để phạm tội. Anh có chiếc mũi thẳng, đôi mắt phượng lạnh lùng, đôi mắt hết luôn rất hấp dẫn. Anh luôn là một tên khốn đẹp trai, khoác trên mình dáng vẻ cấm dục, hư hỏng. Camera rõ ràng không hướng vào cô, nhưng khi cô nhìn vào mắt anh, cô có ảo giác rằng anh đang nhìn cô. Cô nhìn thấy môi anh cử động, đôi môi của Cố Thanh Hoài rất mỏng, góc cạnh sắc sảo và thanh tú. Sau vài giây trì hoãn, giọng nói của anh vang lên từ tai nghe. Cho anh xem cái đứa quậy phá đòi gặp anh nào. Sau đó trung ý mới nhớ ra cuộc gọi video cô lấy danh nghĩa của Quy Lai. Mà anh thực sự không nhận ra cô mới là đứa suy nghĩ lung tung. Anh tưởng Quy Lai quậy phá và muốn gặp anh thật. Cô khẽ gọi tên, Quy Lai. Sau đó Quy Lai chạy về phía cô. Cô hướng camera của điện thoại di động vào chú chó côn minh uy nghiêm. Trung ý nhẹ nhàng nói, Quy Lai mà anh muốn gặp đây này. Quy Lai nhìn thấy Cố Thanh Hoài, nó lập tức hưng phấn, vẫy đuôi qua lại. Nó giống như nói anh nhanh về đi, em nhớ anh, giờ phút này nhìn người trên màn hình, Quy Lai không phải người duy nhất muốn vẫy đuôi. Đáng tiếc cô không có lập trường, cũng không có lý do. Cố Thanh Hoài không muốn nhìn cô sao? Trung ý suy nghĩ miên man, cái tên trai hư này quá đẹp trai, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta mất bình tĩnh. Chỉ khi anh không nhìn thấy cô, cô mới dám trắng trợn nhìn anh như bây giờ. Trong màn hình, anh chàng sở hữu khuôn mặt đẹp trai không tì vết, làn da trắng trẻo, chiếc mũi thẳng, khuôn miệng cong hiếm có với những đường nét mềm mại và sắc sảo. Cố Thanh Hoài, trung ý, trung ý. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoài nhướng mi, đôi mắt phượng nham hiểm không cười. Khi anh cười trông rất quyến rũ, đôi mắt giống như móc câu, câu mất hồn đối phương. Lúc này, anh nhìn thẳng vào camera, hé đôi môi mỏng, nhẹ nhàng nói. Nếu anh nói, anh muốn nhìn thấy em thì sao? Trong lòng trung ý giống như có một con thỏ, nhìn thấy Cố Thanh Hoài là không bình tĩnh được. Con thỏ khinh thường nói, nhìn xem, mày bị anh ta thịt hoàn toàn rồi, bỏ cuộc đi. Cô ngơ ngơ nói, ồ, ngượng ngùng như một cô gái 16, 17 tuổi, hướng máy về phía mình. Cô xấu hổ đến mức không biết phải nhìn vào đâu hay nói gì, còn lo lắng hơn lần đầu tiên lên bản tin. Hai người ở chung một khung hình, đó là trải nghiệm đã mất từ lâu. Cuộc gọi video cuối cùng là khi anh còn trong quân đội. Trước đây họ cũng thường xuyên gọi video, nếu Cố Thanh Hoài có thể gọi video thì sẽ không bao giờ gọi điện thoại bình thường, nếu có thể nghe được âm thanh thì chắc chắn sẽ không nhắn tin. Khi đó, phông nền là ký túc xá học viện quân sự của anh và ban công của ký túc xá. Cố Thanh Hoài khi gọi điện thoại đều khóa cửa ban công lại. Trước khi cúp điện thoại, trung ý sẽ khẽ giọng gọi. Cố Thanh Hoài, anh đáp lại, cô nhẹ nhàng nói, em muốn hôn. Cố Thanh Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Nói nhảm, cô khó chịu cau mày, nghi ngờ anh có chó ở ngoài. Đúng lúc này, một nhóm lính tân binh của anh mở cửa sổ ban công, xếp hàng trật tự sau lưng để xem trung đội trưởng của họ yêu đương. Cảnh tượng khí thế cũng có phần đáng yêu, nhưng trung ý da mỏng, ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt, sau đó lại thấy anh bình tĩnh lại. Mỗi người 200 cây hít xả ngang, đi ngay. Khi trên mặt không có biểu cảm, anh không nổi giận nhưng dáng vẻ uy nghiêm trông vô cùng đáng sợ, đặc biệt khí thế khi kết hợp với bộ quân phục thẳng thớm, nghiêm nghị đến mức không dám lên tiếng. Cô xem đến ngây người, lại nghe anh nói, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Cô không trả lời, lưu luyến đợi anh cúp máy, nhưng nhìn thấy anh nheo mắt và nhanh chóng tiến đến màn hình điện thoại để hôn cô. Bên tai đỏ bừng, rất dễ thương. Anh mỉm cười, nhướng mày, giờ hài lòng chưa? Vào thời điểm này của 3 năm sau, ánh mắt họ chạm nhau trên màn hình. Trung úy hạ hàng mi dài của cô và hỏi, anh ra ngoài lâu như vậy, có nhớ đội SWAT không? Cố Thanh Hoài bình tĩnh trả lời, không nhớ, thật là vô tâm. Hôm nay mọi người đang bàn tán về cảm giác thiếu thiếu gì đó khi không bị Cố Thanh Hoài mắng. Trung úy nhẹ nhàng vuốt lông Quy Lai, toàn thân mềm mại không có góc cạnh. Có nhớ Quy Lai không? Cố Thanh Hoài, tạm tạm, khi còn chưa biết nói gì thì giọng nói trong trẻo hơn nước suối của anh lọt vào tai tôi. Sao em không hỏi anh có nhớ em không? Trung úy hơi giật mình, anh thành thạo quá, như thể không có gì trên đời này có thể lọt vào mắt anh. Mọi câu anh nói ra giống như đùa giỡn, cho dù đó là khi gỡ bom hay khi đang yêu. Một chuyên gia gỡ bom đội SWAT có thể gọi bom là pháo hoa que, có tố chất tâm lý đặc biệt. Điều này luôn khiến cô khó phân biệt được từ nào đúng, từ nào sai. Làm sao anh có thể nhớ cô được? Người cảnh sát trẻ tuổi, khôi ngô ở gần trong tầm tay, vẻ đẹp rất lạnh lùng, ánh trăng tan vào mắt anh làm những gợn sóng chảy ra. Trung úy bị mê hoặc, tràn đầy hy vọng hỏi, vậy anh có nhớ em không? Chính cô là người hỏi, cũng chính cô là người muốn trốn thoát. Cố Thanh Hoài ngồi ở trong bóng đèn, lông mi đổ bóng, ngũ quan rõ nét, khóe mắt hơi cong, cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể anh đang cười vì sự thẳng thắn của cô, có thể anh đang cười cô vì quá dễ lừa, hoặc có thể anh đang cười cô vì quá tự tin đến mức cô thực sự có thể hỏi. Trung úy bực mình vì cô dễ bị lừa, giờ anh lại lợi dụng cô để giải khuây, giờ lại trêu chọc cô. Cô thì thầm, em cúp máy đây, em nhiều việc lắm, bây giờ em phải chỉnh sửa video. Chỉ một giây trước khi cô luống cuống tay chân định cúp máy, giọng nói lành lạnh và đều đều của anh cảnh sát có gương mặt lạnh lùng ở đầu bên kia chợt vang lên trong không khí im lặng. Nhớ, tác giả có lời muốn nói, thời niên thiếu không thể gặp một người quá tuyệt vời. Bắt nguồn từ Internet, cách chương.